Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hải có chút ngượng ngùng cúi đầu chào ông cụ Hứa và những người khác. Nhỏ giọng nói, thủ trưởng, chào ngài, sau đó quay sang Hứa Thiệu nói. Lâu rồi không gặp đồng chí Hứa, tôi có vài lời muốn nói với anh. Ông cụ Hứa nói, các con nói chuyện đi. Chúng ta ở ngoài này đợi. Cố Xương liếc nhìn Hứa Thiệu, cũng dắt Tiểu Bảo ra ngoài. Hứa Thiệu ôm Tuế Tuế đã ngủ say, cẩn thận điều chỉnh tư thế, kéo mũ cho cô bé. Anh khẽ nói, có chuyện gì? Lưu Hải không vòng vo, nói thẳng, tôi vừa vào đã gặp Tào Quang ở góc đối diện đang nhìn chằm chằm bên này, vừa rồi còn thắc mắc không biết Tào Quang hành động đột ngột như vậy là muốn làm gì. Cho đến khi nhìn thấy Hứa Thiệu, Lưu Hải lập tức phản ứng lại. Đồng thời, anh ta cũng có chút không dám tin. Tào Quang vẫn chưa từ bỏ sao? Hắn ta đúng là không biết hối cải. Vậy mà còn dám theo dõi người nhà họ Hứa. Hứa Thiệu không đổi sắc mặt, bình tĩnh nói, biết rồi, cảm ơn. Lưu Hải vội nói, không có gì. Không có gì, anh ta nhìn người ta có vẻ đã hiểu trong lòng. Có lẽ mình lo xa rồi. À, trời lạnh rồi. Các anh mau về đi. Tôi không làm phiền nữa. Ánh mắt Lưu Hải dừng lại trên người Hứa Thiệu. Dừng lại một lúc trên người cô bé được che chắn nghiêm ngặt trong lòng anh. Đây là con gái của đồng chí Hứa nhỉ. Nhỏ xíu một cục, thật đáng yêu. Mặc dù không nhìn thấy trông như thế nào nhưng cha mẹ xuất sắc như vậy, chắc chắn không tệ. Hứa Thiệu một tiếng, nhìn về phía Cố Xương ở cửa, sải bước đi tới. Cố Xương ở cửa thấy Hứa Thiệu nhanh chóng đi ra, mỉm cười với anh. Bên cạnh, Hứa Vi ôm An An, cùng Triệu Vân Phi đứng một bên. Thấy Hứa Thiệu đi ra, cười nói, đi thôi, về nhà. Hứa Thiệu tự nhiên nắm tay cô, ánh mắt vô tình liếc sang phía đối diện, thấy một người đàn ông khập khiễng cúi đầu từ từ đi về phía này. Cố Xương vô thức nói, người đàn ông vừa rồi, hình như có chút quen mắt. Cố Xương cảm thấy mình hẳn đã gặp ở đâu đó nhưng suy nghĩ mãi mà không nhớ ra. Hứa Thiệu vừa dắt cô đi về phía trước, vừa nhỏ giọng nói, em đã gặp vài năm trước ở tiệm trà. TBC nói xong, Hứa Thiệu từ từ kéo Cố Xương vào phía trong, che khuất người cô. Tào Quang cúi đầu, trong mắt đầy ánh hận, một tay giấu trong tay áo, cúi đầu từ từ đi về phía trước. Mục tiêu rõ ràng, anh ta liều mạng rồi. Thà C, H, E, T không nhục như thế này, còn hơn liều mạng, một mạng đổi một mạng. Cái mạng hèn mọn này của anh ta không đáng giá bằng mạng của người nhà họ Hứa. Tất nhiên, với cái thân thể tàn tạ đi còn không xong này của anh ta, muốn làm gì Hứa Thiệu cũng khó, nhưng anh ta không phải còn có vợ con sao? Tào Quang nhìn chằm chằm một lúc, thấy vợ Hứa Thiệu dắt con đứng ở cửa. Hứa Thiệu không có ở đó nhưng bên cạnh là anh cả của Hứa Thiệu. Tào Quang nghiến răng, mặc kệ, chỉ cần hắn ta cẩn thận một chút. Bất ngờ ra tay, chưa chắc không thành công. Cơ hội ngàn năm có một, lần sau chưa chắc đã có cơ hội. Hứa Thiệu kia cảnh giác lắm. Tào Quang nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngay cả khi giữa trường Hứa Thiệu cũng đi ra, hắn ta do dự một lúc, vẫn không dừng bước. Đầu Tào Quang cúi thấp hơn, ánh mắt nhìn xuống, cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Cố Xương, còn có tiếng cười vui vẻ của trẻ con. Tào Quang đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng rút con đê a o găm trong tay áo ra, ánh mắt hung dữ, khuôn mặt vặn vẹo lao về phía người trước mặt. Á, cách trương.